Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, ta không chỉ có không chê, ta còn muốn dậu đổ bìm leo đâu. 44, Lê Ca hướng ngoài cửa đi đến một nửa khi, liền nhìn đến Đậu Đỏ vội vã mà chạy tới. Hắn nhìn đến Lê Ca liền xông lên trước hỏi, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào đột nhiên nghe được như vậy đại thanh âm? Không có việc gì, Lê Ca lên tiếng. Dương mắt nhìn đến Lăng Kỳ cũng đuổi lại đây. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Các ngươi chú ý một chút Tư Nặc Ngữ cùng Lan Chi là được bọn họ. Đậu Đỏ giờ phút này cũng nhìn ra tới vừa mới phát sinh cái gì. Hắn hỏi, bọn họ có thể hay không đánh gãy chúng ta kế hoạch? Này đảo sẽ không, Lê Ca nói. Bọn họ vừa mới bất quá là tới thử ta. Ở không có đi ra ngoài manh mối phía trước. Bọn họ là sẽ không dễ dàng động thủ. Lăng Kỳ tức khắc có chút tiếc nuối mà nhìn nàng một cái. Lê Ca hỏi, như thế nào? Không thấy được ngươi cùng bọn họ đánh bộ dáng, Lăng Kỳ nói. Có điểm tiếc nuối, Lê Ca đạm đạm cười. Vừa mới cũng không đánh thành ân. Lăng Kỳ tức khắc có chút kỳ quái mà nhìn nàng. Tuy rằng vừa mới Lê Ca nói bọn họ chỉ là lại đây thử. Nhưng nếu dùng có thể mạnh mẽ đem người kéo vào trong thế giới đạo cụ tạp. Kia cũng thuyết minh bọn họ đã bị sau chiêu. Không quá khả năng chỉ là thử một chút đơn giản như vậy đi. Bất quá vừa mới cũng không đánh thành. Tóm lại chính là như vậy, Lê Ca cũng không tính toán nhiều lời. Nàng nói xong nhìn hai người liếc mắt một cái. Hỏi, Lâm cùng An hiện tại cùng bọn họ ở bên nhau. Nghe được Lâm cùng An tên, Lăng Kỳ lập tức khẩn trương lên. Hắn ninh khởi mày, Lê Ca chiều hắn đi tới. Nhưng Lăng Kỳ vẫn là không có thể vươn tay ngăn lại nàng, trải qua Lăng Kỳ khi. Lê Ca mũi gian giật thanh cười khẽ, nhẹ đến không có một tia trọng lượng, Lăng Kỳ tức khắc ngẩn ra. Ánh mắt đuổi theo Lê Ca rời đi, rồi sau đó bị Đậu Đỏ một cái tát chụp hoàn hồn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Lăng Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn Đậu Đỏ liếc mắt một cái. Hắn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cuối cùng sờ sờ Đậu Đỏ đầu, đem hắn kiểu tóc thành công nhu loạn. Tiếp theo thập phần thiếu đánh mà nói câu, đại nhân sự, tiểu hài tử đừng nhúng tay. Đậu Đỏ tức khắc trợn tròn đôi mắt, người sau lập tức giống trận gió tựa mà trốn trở về phòng, Lê Ca mới vừa gõ khai Lâm cùng An phòng. Liền nghe được trên hành lang truyền đến gầm lên giận dữ. Lăng Kỳ, ta muốn bắt đầu của ngươi đá bóng đá. Thanh âm rơi xuống thời khắc đó, Lê Ca chịu mời vào nhà, Hứa Cẩn Du đóng cửa lại. Hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thanh âm siêu Lâm cùng An đang ngồi ở trước bàn uống trà. Ở trên bàn còn phóng một cái bình hoa, bên trong cắm kia thúc hoa hồng, tuy rằng này trà sắc thật khá tốt uống. Nhưng uống nhiều quá liền cảm thấy nơi nào thiếu điểm cái gì, Lâm cùng An đem chén trà phóng tới. Trên bàn, quay đầu hỏi Lê Ca, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Lê Ca đi đến nàng đối diện vị trí ngồi xuống. Ân, bởi vì hòa hậu, nàng cầm lấy trước mặt chén trà uống lên khẩu. Bởi vì khứu giác đánh mất xuyên cớ, nàng nghe không đến trà hương, bất quá vị giác còn ở. Nàng dựa vào vị giác, nhũ đầu thượng hương khí mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, bất quá này vị ngọt lại giống rơi rớt dường như. Thiếu như vậy điểm lượng, Lâm cùng An liền đem ấm trà đoan đến nàng trước mặt. Cho nàng một lần nữa pha một ly. Kia này ly hỏa hậu đủ rồi sao? Lê Ca nếm một ngụm, hơi hơi nhíu mày, xem ra ngươi cũng không chuyên tâm ơ siêu, Lâm cùng An nhàn nhạt cười. Quá mức chuyên tâm, liền nhìn không tới dưới chân hố, Lê Ca buông chén trà. Còn kém một chút kia có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể dạy ta pha một ly, có cơ hội nói, đóng cửa lại về phòng Hứa Cẩn Du nghe. Được hai người đối thoại. Trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình, nàng bế lên trên mặt đất thú bông bò lên trên giường. Phía sau lưng để trên đầu giường, chán đến chết mà nói. Đại buổi tối uống trà, các ngươi đây là sợ không đủ thanh tỉnh. Lê Ca không rên một tiếng, Nàng vốn dĩ cho rằng này trong phòng hẳn là có rất nhiều nhân tài là. Nhưng tiến vào khi lại phát hiện chỉ có các nàng ba cái. Có lẽ những người khác cũng tính toán tiến vào, nhưng lại bị các nàng đuổi đi ra ngoài. Mà vừa mới vừa tiến đến Lâm cùng An liền ám chỉ suy nghĩ nghe Lê Ca chuyện khác. Xem ra nàng là gánh vác mặt khác nhiệm vụ ở trên người. Bất quá này cũng không quan hệ, Lê Ca lại uống lên một ly trà. Hỏa hậu vẫn là không đủ, Lâm cùng An nhàn nhạt cười cười. Nàng nói, không phải mọi người uống trà đều ngủ không được, bất quá ta gần nhất nhưng thật ra thích thượng uống trà. Tiểu Du cũng thử xem, Hứa Cẩn Du lập tức xoay qua mặt đi, ta liền không uống, thứ đầu kia khổ ha ha, nói xong nàng ôm chặt thú bông. Lại thấp thấp lặp lại một lần, khổ ha ha, Lâm cùng An không mời thành công, liền một lần nữa đem lực chú ý phóng tới Lê Ca trên người. Bất quá lúc này nàng nói lên chính sự, Dung Sâm là chết như thế nào? Lê Ca đem ban ngày phát sinh sự tình lặp lại một lần, ánh trăng y lãnh. Đem chung quanh chiếu đến trắng bệch, một chút ánh trăng tiết vào nhà. Hứa Cẩn Du vặn tối sầm đèn tường, tắc làm ánh trăng có vẻ càng thêm rõ ràng lên, Lâm cùng An gật gật đầu. Ta hiểu được ta phía trước được đến manh mối là tâm ma không trừ, vạn sự khó bình, cho nên ta cho rằng lần này quái vật là sẽ khống chế cảnh trong mơ quái vật. Không sai, cùng ngươi phía trước suy đoán chính là giống nhau, tâm ma. Lê Ca tức khắc nhướng mày, năng lực này tựa hồ cùng nàng mỗ vị quái vật đồng chí có được chính là đồng loại hình năng lực. Nàng không cấm nhiều một ít ý tưởng, cái này ý tưởng có chút lớn mật, Phi Thu vội vàng gọi lại nàng ý tưởng. Không được, này quá lớn mật, Lê Ca không để bụng. Náo nhiệt Phì Thu, nhiệt cái dám nháo, người đây là không chê sự đại. Lê Ca hơi hơi mỉm cười, ta đương nhiên không chê, ta không chỉ có không chê, ta còn muốn dậu đổ bìm leo đâu, Phì Thu. Ngoặc kép, đây là ma quỷ đi, ta phỏng đoán muốn gặp đến công chúa biện pháp chính là làm ra đối ứng hành vi. Xúc phạm quy tắc, do đó làm công chúa giết chính mình, kiêu căng vẫn là dễ dàng diễn. Nhưng ta không biết nên khi nào động thủ, Lâm cùng An rốt cuộc nói đến chính đề. Ngươi cảm thấy ta hẳn là khi nào kích phát, việc này không nên chậm trễ, Lê Ca cảm thấy ở thế giới này đợi đến cũng phiền. Liền ngày mai đi, nhanh như vậy. Lâm cùng An có chút kinh ngạc, nàng vốn dĩ cho rằng ở Lê Ca nghe xong manh mối lúc sau sẽ tưởng lưu mấy ngày chuẩn bị chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới nàng tính toán lập tức động thủ. Chẳng lẽ nàng đã có nắm chắc? Lê Ca không chút do dự gật đầu. Liền ngày mai đi, chính ngươi vạn sự cẩn thận. Ta đi trước, Lâm cùng An đành phải gật gật đầu. Ân, Lê Ca nâng chạy bộ ra khỏi phòng. Lâm cùng An nhìn đóng lại môn lâm vào trầm tư bên trong. Trong phòng yên tĩnh thâm trầm. Lúc này, trên giường người đột nhiên đè thấp thanh âm dày đặc mà nở nụ cười. Cách nhật, Lâm cùng An dậy thật sớm. Rửa mặt lúc sau đang định xuống lầu, mở cửa liền nhìn đến thi tá đứng ở nàng cửa, Lâm cùng An nhìn sắc mặt của hắn. Nhịn không được hỏi, như thế nào, thi tá sắc mặt xanh trắng, nhìn dáng vẻ ở cửa đứng yên thật lâu. Hắn môi dưới thượng có một chỗ dấu cắn, hẳn là chính mình cắn, mà đến đã sưng lên, hắn là ở rối rắm cái gì. Lâm cùng An chỉ nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt. Đánh giá người khác là không lễ phép hành vi, đặc biệt đối phương vẫn là chính mình đồng đội, thi tá rối rắm đã lâu. Trong lúc cố lấy rất nhiều lần dũng khí, nhưng tưởng tượng đến muốn đối mặt Lâm cùng An, hắn dũng khí tựa như tiết khí khí cầu, lập tức bẹp đi xuống. Vừa mới hắn đang định rời đi, không nghĩ tới Lâm cùng An đột nhiên liền mở cửa, hắn trốn cũng chưa chỗ trốn. Đành phải căng ra đầu đi lên trước, nhưng hắn có thể hỏi cái gì? Thi tá ánh mắt vội vàng mà hướng bên cạnh liếc đi. Nhưng bên người không có những người khác, hắn vô pháp giống như trước giống nhau xin giúp đỡ Lăng Kỳ, đợi nửa ngày không có được đến đáp lại. Lâm cùng An hơi hơi nhăn lại mày, là tới tìm Tiểu Du sao? nàng còn ở ngủ, ngươi phải đợi nói phỏng chừng còn muốn nửa giờ, thấy thi tá không có động tĩnh. Lâm Cùng An nhớ tới trước kia thi tá cùng Hứa Cẩn Du rất muốn tốt. Nói không chừng là tới tìm nàng, liền đơn giản ứng phó rồi hai câu. Theo sau liền vòng qua hắn đi phía trước đi, nhưng mới vừa vòng khai. Tay nàng đã bị thi tá đem ở, người sau ách thanh âm, bóng ma rơi xuống nàng trên người. Ở thanh âm xuất khẩu kia một khắc, bóng ma giống một ngọn núi dường như, đột nhiên ép tới nàng có chút thở không nổi, ngươi cùng mụ phù thủy giao dịch. Là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.